Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, trăm năm tình Minh Hải gặp lại. Phiên Thiên Phúc giả đạo chân ngôn, đa tạ tiên nhân, hàng trung tuyền ba đầu khấu qua, ngẩng đầu lên, trên mặt mê mang thê thảm, giữ tận vẻ thống khổ đều bỏ đi, còn lại chỉ là ôn nhuận như nước. Lại quay đầu, gặp Bùi Khanh Dung, lại là mỉm cười, cái kia quanh người, trong một chớp mắt âm phong âm quang đều bỏ đi, một vệt kim quang theo trong mi tâm hiển hóa, bảo vệ toàn thân, đem hắn nâng lên, như là tiên đạo thần thánh, tay kia phất qua Bùi Khanh Dung gương mặt, nhưng không được chạm đến, chỉ là lướt qua đi qua, cùng vừa rồi cực kỳ khác biệt, tướng công. Bùi Khanh Dung trong nội tâm chợt máy động, vội vàng đưa tay đi bắt, nhưng căn bản sờ không thể nửa điểm, xuyên thẳng tới, như hư ảo chi gương, cái bóng trong nước, càng như mưa bụi mông lung, chỉ là sương mù che mắt, vốn không người này, như vậy thần dị tình cảnh nhìn Du Đạo Hành ai nha một tiếng quái khiếu. Chính xác là mở to hai mắt nhìn, liền đối Lý Tịch Trần nói. Thượng tiên ngươi nhìn, quỷ này hiện tại không thể chạm vào nữ tử kia. Tự nhiên, đại nguyện đã minh, trong nội tâm đã chỉ toàn. Âm thể đi sớm, bây giờ chân chính thành linh. Lý Tịch Trần cười một tiếng, trong tay kim tiên thu hồi, chỉ là duỗi ra trưởng đến. Nói, đại triệt đại ngộ, đã thấy chân tính, có thể theo bần đạo bỏ đi. Hàng trung tuyền tiếu lên, xoay người sang chỗ khác, đối Lý Tịch Trần thật sâu ôm quyền, sau đó lại quay đầu đi, đối Bùi Khanh Dung nói, Khanh Dung, ta đã minh ngộ, nguyên lai ta đại nguyện, liền để cho ngươi một thế không lo, ta vốn không nên lại đến, dạng này gặp một lần, lại cho ngươi trong nội tâm đau khổ, ta đã chết, liền không nên lại liên lụy ngươi. Nếu ta chân ái ngươi sâu sắc, sớm đương buông tay mà đi. Bùi Khanh Dung nghe thanh âm kia, chỉ gặp hàng trung tuyền trên mặt nụ cười, như đem đắc đạo thành tiên mà đi. Lại nghe lời nói kia ý tứ, lập tức khóc lê hoa đái vũ, vội nói, ta không oán ngươi, ngươi chớ có xa rời ta mà đi. Ngươi không oán ta, nhưng ta oán ta chính mình. Khanh Dung, ngươi không nên khóc. Nếu là ngươi ta thật có vợ chồng duyên phận, bây giờ ta theo tiên nhân nhập Minh Hải bên trong, ta chi chấp niệm đương tồn tại ta ý, đợi trăm năm về sau, ngươi cùng nhập U Minh, có thể gặp lại ta thân, nếu có duyên, đời sau, ta tại U Lê Chi Hải, chờ ngươi. Hàng trung tuyền đưa tay, hư ảo hình bóng sát qua Bùi Khanh Dung hai con ngươi. Như muốn vì nàng phất qua nước mắt, nhưng cuối cùng như trong nước vớt trăng, chậm rãi xuyên qua, không thể chạm vào nửa phần. Bùi Khanh Dung nước mắt phun trào, nhưng nghe gặp hàng trung tuyền lời nói, cái mới nhìn qua này âm nhu suy nhược nữ tử rốt cục lau đi nước mắt. Đôi tròng mắt kia như rực rỡ tinh thần, đối với hàng trung tuyền nói, tướng công, ta sẽ đi tìm ngươi. Trăm năm về sau, ngươi nhất định phải tại U Lê Hải Trung đẳng ta tìm ngươi. Hàng trung tuyền cười gật đầu. Cái kia dung nhan bất lão, như hàng thế giống như tiên. Lúc này quay đầu, chợt nhớ tới cái gì. Lại nhìn ngoài cửa sổ, lại quay người. Đối Lý Tịch Trần nói, tiên nhân, có thể hay không chờ ta chun trà. Lý Tịch Trần theo ánh mắt của hắn di động, lập tức minh bạch hàng trung tuyền ý tứ, cười ha ha một tiếng, không đánh tan, như vậy vu đạo, phi đạo không phải là vu, chỉ hiểu ra lông, nửa điểm pháp lực cũng không, ngươi đi trêu cợt bọn hắn, lật tung đạo tràng, cũng đúng nhàm chán tiến hành động. Hàng trung tuyền lắc đầu, tiên nhân lời ấy, trung suối không dám tán đồng, lần này bỏ đi. Nếu ta về tiên nhân mà đi, kim quang kia vạn đạo, hóa nhập U Lê, lầu này phía dưới phương, những cái này phàm nhân không hiểu, thật đúng là tưởng rằng những này vu đạo có cái gì bản lãnh chân chính. Đến lúc đó không nói khả năng hại Khanh Dung, càng có khả năng liên lụy rất nhiều bách tính bình thường. Mà lại nói, ta quy tiên đi, vốn là tiên nhân chi công, mấy cái này bè lũ su nịnh hạng người, thế nào dám đoạt nơi này? Chính là tiên nhân không yên lòng bên trên, chung suối cũng quyết không thể nuốt xuống khẩu khí này tới. Lý Tịch bần bật cười lớn, đã như vậy, ta cũng không lại ngăn trở ngươi, lại đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi quy vị. Đa tạ tiên nhân. Hàng Trung Tuyền lại là khom người, sau đó hóa một đạo kim phong độn dưới. Cái kia nữ khuê lớn lầu bên ngoài, ngõ hẻm trong cửa viện bên trong, đã sớm bị dựng lên một tòa đạo đài. Kia bên trên đứng thẳng 8 cây đại kỳ, đón gió lay động, hô hô phần phật, vàng óng, dùng dây đỏ bên trên chữ lớn, viết, tiên nhân trừ ma, viết ngay thẳng, để cho ai đến cũng đúng xem xét liền minh. Cái kia đạo trên đài, có cái lão thành đạo sĩ, xúc lấy râu trắng, thân mang đạo bào màu xám, nhưng lại hất lên một kiện lông chim áo lót. Cái kia đen trắng lông vũ giao thoa mà động, trên đó treo 4 cái xích hồng huyết nha, cũng không biết là cái gì dị thú răng. Cái này vu đạo gào to, cầm trong tay cái kiếm gỗ, trên mộc kiếm thoa chu sa tuyến, trong tay kia giơ cái thú bát, chén kia bên trên khắc dị thú chi đầu lâu, nhìn qua hung ác đáng sợ, mà cái kia trên mộc kiếm chuỗi lấy 3 tấm bùa vàng. Lúc này hắn vũ động kiếm gỗ, phía dưới những cái kia mang cao quan, cầm trong tay dương liễu nhánh quỷ quyệt nhân vật liền bắt đầu 4 phía vẩy xuống ngân thủy. Vật kia nặng nề, như thật ngân lăn xuống đất mà không thay đổi. Phía sau 4 cái cầm cây quạt, không đoạn vỗ, đều đối với cái kia đạo nhân, mà hắn kiếm gỗ huy vũ, không đoạn lướt qua bên bàn mà qua, tựa hồ là đang đánh cái gì, nhìn qua thật là có lưỡng phân bộ dáng. Ma ma nha nha, tạp tạp cha cha, vù đạo miệng bên trong huyên thuyên không biết hô thứ gì đồ chơi. Cái kia phía dưới bên cạnh, một đám mặc vừa vặn phú quý người sững sờ nhìn xem bên này tác pháp. Có người nói thầm, cái này thật có thể thực hiện, thấy thế nào giống như là gạt người đồ chơi. Ai, đừng nói, đây chính là đại tiên người, không phải chúng ta phàm nhân có thể lung tung phỏng đoán. Có lão bà tử lải nhải, bận bịu đem cái kia mở miệng chất vấn người răn dạy. Sau đó người nhíu mày, đỗi nói, không, thế nào nhìn, cái này cũng không giống như là làm gì a tại gấp pháp sự. Ta nghe đạo nhân bên trong, làm ra thủy lục đạo tràng già, còn không từng có vung qua ngân thủy, ngươi hiểu được cái gì? Nếu không ngươi đi khu quỷ. Vậy lão bà tử nộ nói, mà phía sau lại có mấy cái nam nữ cũng đúng gật đầu. Trong đó một cái cao lớn hán tử nói, chúng ta vẫn là chớ có nhiều lời, lần này có thể đem Khanh Dung cái này dinh thự bên trong quỷ vật bỏ đi. Ngày sau cũng ít một điểm hỗn loạn, cũng không quản cái này đạo nhân thế nào tác pháp. Tóm lại như vậy phô trương, nghĩ đến không phải giả đi, một đám người líu díu, mà cái kia vu đạo như cũ niệm niệm lải nhải, thần quỷ. Lúc này toàn thân loạn chiến, hướng lên trời một chỉ, trực trách mắng, gió thổi mây thổi, minh hải cuồn cuộn, tam sơn nơi nào, bạch cốt không tiêu, khu thần hàng quỷ, ta thăng ngọc đàn, đại lôi chân tính, thái thượng trấn yêu. Hắn lần này khẽ động, cái kia trên mộc kiếm bỗng nhiên giấy lên chân hỏa, chỉ thấy 3 đạo phù triện thăng thiên, thiêu đốt thành cho. Dần dần thành tựu vân vụ phong thái, đung đung đưa đưa, chậm rãi thăng nhập thiên khuyết. Cái này đạo nhân một thanh quơ lấy bên cạnh một cái chén gỗ, trong đó chứa nước, lúc này hướng kiếm gỗ khẽ đảo, chân hỏa đều tiêu, mà cái này đạo nhân lại đột nhiên hét lớn, chỉ là tiểu quỷ, còn không chém đâu. Hắn kiếm gỗ bỗng nhiên lại vung, lúc này không thể tưởng tượng nổi sự tình lại hiển lộ. Nguyên bản đã diệt chi hỏa lại bốc cháy lên, hừng hực bất diệt, phía sau mọi người nhất thời chấn kinh, ngay cả cái kia trước đó chất vấn người cũng á khẩu không trả lời được. Chỉ nói người này nguyên lai thật là có bản lĩnh, thế là trong lòng lập tức liền tin bảy phần đi, chính xác mời tới thần tiên. Đại hán kia sắc mặt vui vẻ, lúc này phía sau một trận ồn ào, có người tới, chính là Bùi Khanh Dung cha. Cái này trung niên nam nhân sắc mặt uy nghiêm, xúc lấy hắc hồ, đỉnh đầu sát quan, gặp lúc này tình cảnh, trong lòng cũng không khỏi chấn động, thầm nói chính xác là có đạo hành người tu hành vật. Trên mặt đất, phàm nhân nhìn kinh hãi, chỉ nói chuyện này ngốc hàng là có đạo chân sĩ, lại chỗ nào hiểu được, thiên thượng chân tiên ngay tại phía trước, tại lấy hy hòa xem thế, gặp bọn họ cái kia khó coi bộ dáng. Lý Tịch Trần nhìn một chút, cười ha ha lên, đã biết được trong đó quan khiếu, mà Du đạo hành thì là sững sờ xem xét, cổ quái nói, a, người này rõ ràng không có pháp lực, chính là ngay cả ta cũng không bằng, chính là người phàm phu tục tử, thế nào thật có thể sử xuất đạo hỏa đến, người cái ngu dốt ra hỏa, vậy nơi nào là cái gì đạo hỏa, nhìn nhìn lại, Lý Tịch Trần lắc đầu cười to, cái kia trên mộc kiếm vốn có trắng vật, vật này gọi là lân trắng, gặp khí tác đốt, thấy gió tác lớn, nước ít thì không thể diệt, gặp khí lại đốt, trước đó hắn cầm kiếm gỗ đánh đạo đài, chính là tại kiếm gỗ bên ngoài chu sa vừa rơi xuống, bạch lân tự hiển, cũng không nhìn thấy khí liền đốt rồi. Cái kia trên mặt đất ngân thủy có kịch độc, đón gió bỏ đi, để cho người ta đầu choáng váng, nhưng lượng ít gần như không thể mà tính, cố chỉ là dừng bước ở đây, không thể hiển hóa thật độc chi uy, mà cái kia cây quạt, đã là trợ lân trắng thiêu đốt, lại là để cho ngân thủy vung khí, những cái này chỉ dương liễu nhánh người làm gì che mặt, ngươi còn không biết được a. Một bộ này một bộ, nhìn qua mơ hồ rất, trên thực tế, hắc, lại nói cái kia vân vụ, hỏa thiêu giấy, không dậy nổi mây khói, chẳng lẽ lại khởi thủy sao? Lý Tịch Trần tiếu lên, Du đạo hành lúc này mới chợt hiểu, cũng cười lên ha hà, thì ra là thế, thì ra là thế, đã dạng này, lại nhìn cái này hàng trung tuyền thủ đoạn. Tại cái này pháp sự phía trên, quấy dày hắn cái long trời lở đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.